Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1136, chương 1136. Vĩ đại thành tựu, Trầm Lãng cưỡi cự long, chậm rãi bay đến kim tự tháp đỉnh cùng Vọng Thiên Đồ đang đối mặt. Tiền bối, muốn xuống tới tâm sự sao? Trầm Lãng nói, trình độ nào đó, ngài là tổ tiên của chúng ta, cũng là chúng ta đồ đằng. Ngài có lẽ không biết, dù là tại thượng cổ thời đại, cũng có rất nhiều ngài pho tượng, thậm chí vì ngài chuyên môn kiến tạo thần miếu. Trong một đoạn thời gian rất lâu, ta thậm chí coi là những cái kia pho tượng đều là ngài chân nhân hóa thạch. Vọng Thiên Đồ đằng, không nói gì, lúc ấy viễn cổ đế quốc, hắn không phải duy nhất chúa cứu thế, có thật nhiều cường giả tuyệt thế, trí giả, đều nếm thử dùng đủ loại phương thức cùng biện pháp cứu vớt thế giới. Nhưng trên cơ bản toàn bộ đều thất bại, thậm chí cũng chỉ có hắn pho tượng mới hoàn chỉnh bảo tồn cho tới bây giờ, bởi vì hắn đi là cao giai long chi cảm ngộ con đường. Nhưng là cái khác, viễn cổ cứu thế người cũng phi thường không tầm thường. Bởi vì tại lần thứ nhất đại niết diệt, bọn hắn tối thiểu bảo tồn văn minh hỏa chủng, cho nên mới có lần thứ hai nguyên thượng cổ nhân loại đế quốc. Bất quá những lời này, Vọng Thiên là sẽ không muốn cùng Trầm Lãng nói chuyện, bởi vì hắn xác thực xem như tổ tiên, cũng đúng là một cái đồ đằng, nhưng là hắn không có hoàn thành cao giai long chi cảm ngộ. Nhưng là Khương Ly hoàn thành, Trầm Lãng cũng hoàn thành, điều này đại biểu lấy hậu đại vượt qua tổ tiên, trường giang sóng sau đè sóng trước trình độ nào đó là chuyện tốt. Nhưng cũng có chút lòng chua xót đi, ta làm tổ tiên, mặc dù nguyện ý trợ giúp ngươi, nhưng ta không muốn mặt mũi sao? Mọi người sau này hay là ít gặp mặt đi. Cho nên Medusa nữ hoàng nói rất đúng, làm đồ đằng hay là ngoan ngoãn ngốc tại thần vị bên trên đi. Không muốn xuống tới, miễn cho tất cả mọi người xấu hổ. Ngài xác định không cùng ta tâm sự sao? Trầm Lãng hỏi. Vọng Thiên không nhúc nhích, ngay cả trong mắt đều bất động, liền phảng phất một lần nữa trở lại trước đó pho tượng hình thức. Nhưng đều biết hắn đã thức tỉnh, mà lại trên cơ bản cũng rốt cuộc không thể quay về trước đó pho tượng bộ dáng. Vậy được rồi, Trầm Lãng lúng túng nói, sau đó lấy ra một viên tinh thể năng lượng, chậm rãi bay vào kim tự tháp bên trong tường xây làm bình phong ở cổng năng lượng trung tâm khống chế, bởi vì mạc kinh năng lượng trung tâm khống chế năng lượng hao hết, không có lồng năng lượng, thậm chí toàn bộ mạc kinh sinh thái hệ thống đều sẽ triệt để hủy diệt. Cho nên Trầm Lãng cần dùng tinh thể năng lượng duy trì toàn bộ mạc kinh vận chuyển. Hai ngày sau đó, vực sâu hành tỉnh Cơ Tuyền công chúa đến đây bái phỏng mạc kinh. Đồng thời hai cái địa phương hàng tuyến chính thức mở ra. Mỗi ngày đều có một chiếc pháo đài bay tại Ma Tinh cùng vực sâu hành tỉnh ở giữa phi hành. Tương lai nếu như nhu cầu càng lớn lời nói, sẽ gia tăng pháo đài bay đầu nhập. Đại Càn Đế Quốc ngay tại cự hình một cái cỡ nhỏ hội cao cấp nghị. Đề tài thảo luận chỉ có một cái. Khi nào Bắc phạt, khi nào đoạt lại Đông Phương Thế Giới cùng Tây Luân Đế Quốc, khi nào cùng Khương Ly quyết chiến, ta nói chuyện cái nhìn của ta. Tả Từ nói, Khương Ly từ đầu đến cuối tại Bắc Cực, nơi đó địa ngục tinh thể, hẳn là chiếm cứ toàn bộ thế giới đại bộ phận, chiếm 95%. Trầm Lãng nói, Khương Ly mục tiêu chính là hấp thụ toàn bộ tinh cầu năng lượng cùng vật chất, kiến tạo một chiếc trước nay chưa từng có phi thuyền, lần tiếp theo đại niết diệt trước đó hoàn thành chiếc phi thuyền này. Đồng thời dẫn đầu mấy chục vạn thượng cổ tân nhân loại rời đi cái tinh cầu này. Đi chiếm lĩnh hoặc là nói phá hủy một cái khác sinh cơ bừng bừng tinh cầu. Như là châu chấu đồng dạng, trong thời gian ngắn nhất lại thôn phệ hết một cái tinh cầu năng lượng. Sau đó không ngừng mà tiến hành mở rộng. Cuối cùng hoàn thành hắn tinh thần đại hải chi mộng, tiến hành hủy diệt thức khuếch trương, mà không phải phát triển hình mở rộng. Tất cả mọi người không khỏi kinh ngạc. Toàn bộ Khương Đế Quốc có được 200 cái hành tinh. Nói cách khác, có được 200 cái mái vòm cự hình thành thị. Nhưng là những thành thị này địa ngục tinh thể cộng lại. Vậy mà không đến 5%, mà chỉ là một cái Bắc Cực, lại có 95%. Nói cách khác, tại Bắc Cực Khương Ly có được gần như sức mạnh vô cùng vô tận. Có được thần đồng dạng năng lực, Tả Từ nói, cho nên, ta cảm thấy bệ hạ tại cùng Khương Ly trước khi quyết chiến. Muốn trước cắt chém rơi tất cả địa ngục tinh thể năng lượng thông đạo. Nói cách khác, muốn gián đoạn hắn đối toàn bộ tinh cầu thôn phệ. Điểm này, tất cả mọi người tán đồng. Khương Ly chiếm lĩnh cái tinh cầu này đại bộ phận khu vực. Hắn gần nhất mặc dù tổn thất hơn 10 vạn quân đoàn cùng mấy trăm chiếc cự hình pháo đài bay. Nhưng là cái này, những tổn thất này đối với hắn đến nói hoàn toàn cực kỳ bé nhỏ. Bởi vì hắn thời thời khắc khắc đều tại thôn phệ tinh cầu lực lượng. Mỗi ngày đều đang trở nên càng thêm cường đại. Nói cách khác, hắn tăng trưởng vượt xa tiêu hao. Liền tương đương với đệ nhị thế chiến Thái Bình Dương chiến tranh. Nước Mỹ mặc dù đánh cho cũng khó nhìn, tổn thất cũng rất lớn, nhưng là hắn bị đánh chìm một chiếc chiến hạm đồng thời. Nhưng lại mấy chiếc chiến hạm mới xuống nước, tài nguyên thiếu thốn quốc lực tương đối nhỏ yếu ni hoanh nước. Đối mặt loại cục diện này quả thực là tuyệt vọng, nhưng là Bắc Cực kịch biến về sau. Thế giới này sinh thái cùng khí hậu đã phát sinh biến hóa cực lớn. Tả Từ nói, Khương Ly mặc dù tội ác tày trời, nhưng là hắn mái vòm lồng năng lượng, hắn thành thị hệ thống, đã là trước mắt nhân loại văn minh có thể sinh tồn tiếp căn cơ. Một khi địa ngục tinh thể năng lượng che đẩy bị phá hủy, mỗi cái mái vòm thành thị đình chỉ đối điện năng lượng hạt nhân lượng thôn phệ. Kia toàn bộ thành thị đều sẽ tê liệt, mấy triệu nhân khẩu đều sẽ chết đi. Lời này mới ra, tất cả mọi người càng là gật đầu không thôi. Khương Ly trước phá hủy toàn bộ thế giới sinh thái hệ thống, sau đó trùng kiến một bộ hệ thống mới, cho nên hắn mái vòm thành thị, hắn địa ngục kim thăm dò là tà ác, nhưng không có bọn họ, mọi người sống không nổi. Thế giới bên ngoài nhiệt độ âm 70-80 độ, mà lại không khí mỏng manh được còn lại không đến một nửa. Một khi Khương Ly Đế Quốc thành thị mái vòm bị phá hủy, cái này mấy trăm vạn người liền một ngày đều sống không nổi. Tả Từ nói, cho nên chúng ta tại đoạt về đế quốc cương vực đồng thời, cũng nhất định phải nghĩ cho kỹ như thế nào thay thế Khương Ly mái vòm thành thị hệ thống. Chúng ta không thôn phệ cái tinh cầu này sinh cơ, nhưng là như thế nào thành lập một bộ hoàn toàn mới năng lượng thể hệ, có thể duy trì về ước nhân khẩu sinh tồn, đây mới là khó khăn nhất. Nếu như chỉ là Bắc Phạt, chặt đứt tất cả mái vòm thành thị cùng Bắc Cực năng lượng thông đạo. Điểm này rất đơn giản, bởi vì bệ hạ vô cùng cường đại, hơn nữa còn có hai đầu cự long. Trừ phi Khương Ly tự mình xuất thủ, nếu không đã vô địch thiên hạ. Ninh Hàn nói, ta đồng ý, Trầm Lãng bệ hạ cùng Khương Ly quyết đấu. Không chỉ là sinh tử chi đấu, quan trọng hơn chính là hai loại hoàn toàn không giống năng lượng thể hệ. Chúng ta muốn chứng minh, chúng ta một bộ này hệ thống, xa xa so Khương Ly càng thêm tiên tiến. Cơ Tuyền công chúa nói, nói đến phi thường tốt, chúng ta không chỉ là muốn đơn giản dùng vũ lực đoạt lại toàn bộ đế quốc cương vực. Quan trọng hơn chính là muốn duy trì vài ước tính mạng con người an toàn. Thay thế Khương Ly thành thị năng lượng hệ thống, cho nên ở đây muốn nói cho mọi người một tin tức tốt. Tại Đường Ân Đại học sĩ cùng Gregory Hoàng tử cố gắng hạ, chúng ta hoàn toàn mới năng lượng hạch tâm đã thí nghiệm luận chứng đã toàn bộ hoàn thành. Tiếp xuống có thể chế tạo ra cái thứ nhất cự hình năng lượng hạt nhân lượng hạch tâm, cũng xưng là động lực hạt nhân nguồn năng lượng trang bị. Đây chính là Cơ Tuyền công chúa mang. tới tin tức tốt, bởi vì Trầm Lãng trở về, khiến cho Đường Ân đại học sĩ cùng Gregory bắn ra, hoàn thành sau cùng Lâm Môn một cước, hoàn thành kiểu mới động lực hạt nhân thí nghiệm, dùng địa ngục tinh thể làm phân hạch hạt nhân giảm sóc, dùng bạch ngọc kinh máy vòm lồng năng lượng làm vòng bảo hộ. Toàn bộ động lực hạt nhân hạch tâm quả thực hoàn mỹ. Thậm chí so hiện đại địa cầu còn hoàn mỹ hơn. Đây thật là văn minh thời thượng cổ cùng văn minh khoa học kỹ thuật kết hợp tác phẩm đỉnh cao. Cơ Tuyền công chúa nói, trước mắt, loại này kiểu mới động lực hạt nhân hạch tâm có thể cung cấp năng lượng ước chừng là thượng cổ năng. Lượng hạch tâm gấp trăm lần không thôi. Cho nên chỉ cần chế tạo ra đầy đủ động lực hạt nhân hạch tâm, chúng ta liền có thể hoàn toàn thay thế Khương Ly Đế quốc năng lượng thể hệ. Tiếp tục vì mỗi một tòa thành thị cung cấp máy vòm lồng năng lượng. Tiếp tục vì mỗi một tòa thành thị cung cấp nguồn năng lượng. Nhưng lại không còn thôn phệ cái tinh cầu này sinh cơ. Tin tức này thật sự là phấn chấn lòng người. Quả thực so lần thứ nhất thắng Mạc Kinh chi chiến còn muốn cho người hưng phấn. Bởi vì, đây mới thực sự là hy vọng. Đối với Tả Từ, Ninh Hàn, Trúc Hồng Tuyết bọn người tới nói, như thế nào đánh bại Khương Ly, tiêu diệt Khương Ly, cũng không phải là trọng yếu nhất. Mấu chốt là như thế nào chiến thắng hệ thống năng lượng của hắn. Như thế nào chứng minh Trầm Lãng bệ hạ mặt khác một đầu cứu thế con đường có thể đi thông? Hiện tại, chân chính ánh dạng đông xuất hiện, Trầm Lãng bệ hạ có thể không thôn phệ tinh cầu sinh cơ, cũng có thể cung cấp vô cùng cường đại năng lượng. Nghe được tin tức này về sau, Tả Từ cùng Trúc Hồng Tuyết nhịn không được lại muốn hô to. Trầm Lãng bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Cơ Tuyền công chúa nói, Trầm Lãng bệ hạ năm đó từ phương Tây thế giới trở về phía sau. Cái thứ nhất chiếm lĩnh chính là Nộ Triều Thành, đại biểu cho hắn vương giả trở về. Vậy ta đề nghị, chúng ta Bắc phạt mục tiêu thứ nhất, cũng định tại Nộ Triều Thành. Nàng ý tứ tất cả mọi người rất rõ ràng, đem Nộ Triều Thành làm Trầm Lãng hoàn toàn mới văn minh thể hệ thí nghiệm địa. Trở thành một cái cọc ngắm, để Khương Ly Đế quốc thấy rõ ràng, Trầm Lãng mới văn minh năng lượng thể hệ đến cỡ nào tiên tiến. Không cần thôn phệ tinh cầu, cũng có thể duy trì văn minh cần thiết to lớn nguồn năng lượng. Dạng này đối Khương Ly bản nhân tín niệm, cũng là to lớn đả kích. Tả Từ nói, bệ hạ, Mạc Kinh năng lượng đã cơ hồ toàn bộ hao hết. Nếu chúng ta đoạt lại Nộ Triều Thành, tạo dựng hoàn toàn mới năng lượng thể hệ, kia Mạc Kinh mấy chục vạn người nguyện ý toàn bộ di chuyển. Quay về Nộ Triều Thành, Tả Từ thái độ này rất đáng gờm, bởi vì Trầm Lãng cái này động lực hạt nhân năng lượng thể hệ còn không có nghiệm chứng qua. Đến tột cùng có thể thành công hay không, có thể hay không duy trì mấy chục vạn người sinh tồn. Hoàn toàn nói không chừng, mà lại nơi này khoảng cách Khương Ly Đế quốc đại bản doanh rất gần. Là phi thường nguy hiểm, Mạc Kinh mấy chục vạn người đều nguyện ý trở thành vật thí nghiệm. Tốt, Trầm Lãng gọn gàng dứt khoát đáp ứng. So với Nộ Triều Thành mà nói, Mạc Kinh đúng là một vùng đất chết, đã không có chút nào thủ vững ý nghĩa. Cái hội nghị này làm ra quyết sách. Trong thời gian ngắn nhất Bắc phạt, trở về Nộ Triều Thành, bởi vì chỉ có Nộ Triều Thành mới đại biểu cho Trầm Lãng vương giả trở về ý nghĩa. Tại vài thập niên trước, Nộ Triều Thành đại biểu cho Trầm Lãng đại càn đế quốc tiên tiến tính. Bây giờ nó lại muốn một lần chứng minh điểm ấy, đương nhiên Trầm Lãng cũng từng nghĩ tới. Cái này hoàn toàn mới động lực hạt nhân năng lượng thể hệ trước tiên ở Mạc Kinh tiến hành thí nghiệm. Bảo đảm không có vấn đề, lại đến Nộ Triều Thành tiến hành thí nghiệm, nhưng kết quả là không được. Bởi vì Mạc Kinh vọng thiên đồ đang đối bức xạ hạt nhân năng lượng cũng rất bài xích. Thậm chí là e ngại, như vậy cũng tốt, Nộ Triều Thành làm đại càn đế quốc lâm thời đế đô. vốn là đại biểu cho thăm dò cùng dũng cảm, đại biểu cho hoàn toàn mới phương hướng phát triển. Hội nghị kết thúc về sau, Trầm Lãng mang theo Trầm Mật cưỡi cự long rời đi Mạc Kinh, lại một lần nữa trở lại vực sâu kẽ nứt. Tại vực sâu kẽ nứt kim tự tháp bên trong, Trầm Lãng nhìn thấy cái thứ nhất động lực hạt nhân hạch tâm nguyên hình. Nó so trong tưởng tượng nhỏ hơn rất nhiều, cũng muốn tiên tiến rất nhiều, căn bản không giống trên địa cầu lò phản ứng hạt nhân to lớn cùng cồng kềnh. Hoàng đế bệ hạ, những này urani nồng độ đều không cao hơn 5%. Đường Ân đại học sĩ nói, đương nhiên, cái này phóng xạ đã phi thường kinh người, nhưng tương phản nó lúc này không có chút nào nguy hiểm. Bởi vì nó cùng địa ngục tinh thể là tương hỗ chán ghét, tương hỗ bài xích, có thể đạt tới một cái hoàn mỹ cân bằng. Đương nhiên, mặc kệ là urani hay là địa ngục tinh thể đều vô cùng nguy hiểm. Cho nên Bạch Ngọc Kinh máy vòm lồng năng lượng ý nghĩa liền phi thường trọng đại. Nó có thể hoàn toàn đem hai loại vật chất bao khỏa che đậy. Mà lại càng vĩ đại chính là, Bạch Ngọc Kinh máy vòm vật chất bản thân cũng có thể xây thành là một cái năng lượng thông đạo, đem urani phản ứng năng lượng xa xa không ngừng chuyển vận ra. Đơn thuần từ một điểm này bên trên, Adobe công lao chính là to lớn, bởi vì Bạch Ngọc Kinh lồng năng lượng hệ thống chính là hắn hoàn thành, đồng thời cống hiến ra đến. Nghe nói như thế, Trầm Lãng cũng không khỏi được cảm khái. Tại 30 mấy năm trước, Trầm Lãng liền muốn đạt được Adobe hiệu chung, bởi vì hắn là năng lượng văn minh thiên tài. Nói trở lại động lực hạt nhân hạch tâm, quang lò phản ứng còn chưa đủ. Trọng yếu nhất chính là đem urani phản ứng có thể lượng biến thành cần thiết nguồn năng lượng. Chúng ta nguyên bản thiết kế càng thêm tiên tiến năng lượng chuyển đổi cùng phân phối hệ thống. Đường Ân đại học sĩ nói, chính là ngài trước mắt nhìn thấy cái này trang bị, nhưng là chúng ta vẫn chưa hoàn thành hắn. Nhưng là xin ngài yên tâm, nó có lý luận luận chứng đã kết thúc. Trầm Lãng nhìn thấy một cái lít nhà lít nhít ác mộng thạch trang bị to lớn vô cùng, dòng giã có mấy tấn chi trọng, bên trong khắp nơi đều là các loại tinh thể, các loại bí mật kim loại. Đương nhiên, bởi vì thời gian quá cấp bách, chúng ta chỉ có thể tạm thời trước lợi dụng tương đối lạc hậu thượng cổ năng lượng hạch tâm. Đường Ân đại học sĩ nói, trước đem urani phản ứng năng lượng chuyển biến trở thành nhiệt năng, sau đó chứa đựng đến kim loại hydro năng lượng hạch tâm bên trong, sau đó lại phóng thích cho toàn bộ thành thị. Đương nhiên loại phương thức này quá lạc hậu, nếu nộ triều thành có được 500.000 nhân khẩu, vậy liền cần vượt qua 100 cái kim loại hydro năng lượng hạch tâm làm lưu trữ năng lượng trang bị. Nhưng là chúng ta hoàn toàn mới năng lượng phân phối hệ thống vẫn chưa hoàn thiện, ước chừng còn cần thời gian mấy tháng. Mà liên quan tới cái này động lực hạt nhân hạch tâm, còn có phi thường hoàn mỹ một điểm, nếu chúng ta không cần nhiều như vậy năng lượng hạt nhân, hoàn toàn có thể điều tiết địa ngục tinh thể số lượng. Dạng này liền sẽ đối phản ứng hạt nhân tạo thành áp chế, đạt tới giảm bớt hoặc là gia tăng năng lượng hạt nhân chuyển vận công suất. Đường Ân đại học sĩ, quả nhiên là một cái siêu cấp kỹ thuật cuồng nhân. Nói chuyện đến kỹ thuật bên trên, hoàn toàn thao thao bất tuyệt. Đương nhiên, cái này toàn bộ hệ thống, có 70% đều là Gregory hoàng tử công lao. Sự thông minh của hắn thật là làm cho ta tự ti. Đường Ân đại học sĩ nói, rất khó tưởng tượng, nếu như không có Gregory, ta chí ít cần 10 năm mới có thể hoàn thành cái này động lực hạt nhân hạch tâm trang bị. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?